mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, đệ 1237 chương không có tiếng tăm gì hai. Tố Tân trong lòng vừa động, một cái bước xa vọt đi lên, lại lần nữa nắm lên giấy trắng. Bởi vì trên tờ giấy trắng quỷ dị năng lượng đoàn phía trước vọt vào nàng thức hải chung. Bị thiên cơ thụ dung hợp rớt, cho nên Tố Tân trên tay độ một tầng linh lực lại lần nữa đi bắt thời điểm đối phương đã không hề sức phản kháng, liền tính là đã không có kia quỷ dị năng lượng. Chính là lúc này giấy trắng vào tay Tố Tân cảm giác giống như là bắt một chương mềm dẻo ra người. Giống nhau. Sở dĩ Tố Tân trong đầu lập tức toát ra, ra người, này hai chữ. Là bởi vì nàng phía trước liền từ một cái tà tu trong tay thu qua mấy phó. Phế vật lợi dụng, tay thành một chương dùng để chế tác linh phù. Bất quá lúc này giấy trắng cùng kia mỏng như cánh ve ra người vẫn là có chút khác nhau. Rắn chắc một ít, giống như là có sinh mệnh giống nhau. Ngón tay làn da truyền đến trơn trượt mấp máy xúc cảm. Giống như là tưởng từ nàng trong tay trốn giống nhau. Tê, hiện tại lại vẫn muốn chạy trốn. Không có cửa đâu. Tố Tân ý niệm vừa động. Ngón tay thượng đằng mà toát ra một thoáng ngọn lửa. Đang muốn đem này bậc lửa. Không có gì không phải một phen hỏa không thể giải quyết. Một phen hỏa không được liền hai thanh. Đúng lúc này, Linh Nhi đột nhiên nói. Tiểu Tố Tố chờ một chút, Tố Tân vội vàng đem đầu ngón tay hỏa diệt. Hỏi, làm sao vậy? Linh Nhi nói, ta hoài nghi này tờ giấy mới là sở hữu hết thảy căn nguyên. Phía trước những cái đó trên tờ giấy trắng chỉ là lây dính một chút nó năng lượng pháp tắc mà thôi. Tố Tân dữ dội thông thấu, vội vàng nói, ý của ngươi là nơi này khả năng còn có càng nhiều bị này đồng hóa giấy trắng. Linh Nhi gật đầu, ân, ngươi hiện tại thoáng buông ra một ít, sau đó theo nó bỏ chạy phương hướng tìm kiếm, có lẽ có sở thu hoạch. Tố Tân ứng thanh, theo lời mà đi, hiện tại thứ này chỉ còn lại có chạy trốn bản năng cầu sinh. Cho nên đương Tố Tân thoáng buông ra trong tay lực lượng. Này giấy trắng giống như là bị một cổ lực lượng liên lụy hướng một phương hướng túm đi. Tố Tân đương nhiên không dám hoàn toàn buông tay, ai biết nó nhanh như chớp lại chạy đi nơi đâu. Cũng may này chát giấy cửa hàng một tấc vuông nơi, thực mau liền tới đến hậu viện một mảnh rừng trúc, rồi sau đó giấy trắng liền trực tiếp hướng ngầm phương hướng túm đi. Cho nên, cái này địa phương ứng chính là nó phía trước nơi địa phương. Tố Tân nhìn mắt này phiến rừng trúc, tuy rằng không đến 10 bình phương phạm vi. Nhưng là cây trúc lớn lên dị thường tê tốt, chính là đưa người tới gần thời điểm, thế nhưng tự động hướng bên cạnh tránh ra, lưu ra một cái thông đạo. Tố Tân dùng linh nhãn nhìn lại, không có âm khí, cũng không có bất luận cái gì tà sát, sách, hảo quỷ dị rừng trúc, mặc kệ như vậy nhiều, rút ra mặc huyết, bà bắt đầu chiều ngầm đào đi. Tố Tân cảm giác chính mình hiện tại đã mau biến thành đào đất hộ chuyên nghiệp. Rất có một phen tâm đắc thể hội đâu. Bất quá một hồi, một cái 1 mét khoan 2 mét hố sâu xuất hiện. Tố Tân giờ phút này đứng ở hố. Chính là nàng phát hiện này, giấy trắng, giống như cũng không chỉ cần chỉ hướng ngầm. Mà là, này nhất chỉnh phiến rừng trúc. Thầm nghĩ, chẳng lẽ là lợi dụng này giấy trắng chung năng lượng thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo này. Đó rừng trúc. Sau đó lại lợi dụng cây trúc tạo giấy. Quả thật là thâm tàng bất lậu a. Trách không được này đó cây trúc như vậy kỳ quái đâu. Một khi đã như vậy, vậy cùng nhau giải quyết đi. Tố Tân ý niệm vừa động, lại lần nữa từ đầu ngón tay toát ra một sợi có lam sắc ngọn lửa. Đột nhiên một tiếng, giấy trắng thiêu lên, cuốn xúc xé rách. Không làm gì được quản nó như thế nào vặn vẹo đều ném không xong giống như dính ở mặt trên linh hỏa. Giấy trắng bên trong truyền đến xé rách kêu thảm thiết, thật giống như bên trong có vô số người ở dãy giụa kêu cứu giống nhau. Cho nên giấy trắng bị thiêu, bọn họ cũng giống nhau bị thiêu giống nhau. Loại cảm giác này thực kỳ diệu, Tố Tân nhớ tới nhiều năm trước chính mình được đến kia phân thượng cổ mãnh thú quyển trục. Lúc này tinh tế nghĩ đến, kia phân quyển trục tài chất cùng này giấy trắng lại có vài phần tương tự chỗ. Theo ngay lúc đó, Tiểu Thao nói, đương điều kiện cũng đủ thời điểm là có thể đem quyển trục bên trong mãnh thú phóng xuất ra tới vì chính mình sử dụng, chỉ tiếc nàng còn không có đạt tới điều kiện liền đem sở hữu hết thảy bạo rớt. Cho nên cũng không có thể cảm nhận được đem mấy chỉ mãnh thú đương sủng vật kích thích. Lúc này, thiên cơ thụ, đóa hoa thượng linh nhi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ai, thật là đáng tiếc a. Nếu là lại qua một thời gian được đến này giấy trắng nói. Người có thể dùng thiên cơ thụ một cây nhánh cây làm thành phù bút. Chỉ cần bị điểm trúng hung vật, mặc kệ cỡ nào lợi hại, đều sẽ bị thu đi vào. Linh Nhi nói chứng thực Tố Tân vừa rồi đoán rằng, Tố Tân cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Rốt cuộc nàng hiện tại thực sự không gì lợi hại thủ đoạn. Nếu có một cái có thể thu phục bất luận cái gì lợi hại hung vật đồ vật. Đối nàng về sau hành tẩu giang hồ tự nhiên rất có ích lợi. Tiếc nuối về tiếc nuối. Tố Tân thực mau thu hồi suy nghĩ. Mặc kệ như thế nào, thứ này đều quá mức tà môn. Ở không có hoàn toàn hiểu biết cùng có thể khống chế thực lực. Vẫn là thành thành thật thật lệ kiên định mà tu luyện cho thỏa đáng. Đương Tố Tân đem giấy trắng bậc lửa thời điểm, rừng trúc cũng trống rỗng đốt lên, ngay sau đó phía trước phòng ốc cũng không duyên cớ vô cớ mà thiêu lên. Hơn nữa hỏa thế càng ngày càng vượng, cả tòa chát giấy cửa hàng đều rơi vào một mảnh biển lửa chung. Tố Tân thả người nhảy ra chát giấy cửa hàng sân, nhìn như vậy đại hỏa thế, thầm nghĩ nếu là đem chung quanh nhà cửa dẫn châm ương cập vô tội liền không xong. Liền ở nàng chuẩn bị lấy ra còn sót lại hai chương phòng ngự linh phù tạo thành một cái kết giới. Thời điểm, chỉ thấy đốt tới chát giấy cửa hàng tường ngoài ngọn lửa. Liền tính là đã liêu đến cách vách xong cửa sổ, thế nhưng không có thiêu. Tố Tân nhớ tới phía trước tiệm may tình huống, nghĩ đến chỉ là làm căn nhà này hóa thành cho tàn. Chỉ cần không có bị lực lượng khống chế địa phương liền sẽ không bị lan đến. Hoàng yên lòng, đang muốn tùng một hơi thời điểm, nàng đột nhiên nghĩ tới khách Demony vì thế vừa mới rơi xuống tâm lại lần nữa nhắc lên. Tố Tân đua ra 100 mét tiến lên tốc độ chạy hướng khách Demony nàng nhớ rõ lúc ấy khách điếm. Trừ bỏ cái kia hắc y nhân ở ngoài, còn có một cái khách điếm lão bản, hắc y nhân chạy tới đối phó chính mình, nhưng là khách điếm lão bản khẳng định còn ở bên trong. Tố Tân vọt vào đi thời điểm, đã ngửi được bồ hóng hương vị, ngay sau đó ngọn lửa từ chân tường địa phương đằng mà thiêu lên. Không đúng, là dựa vào ở góc tường kia một loạt người giấy, bọn họ lòng bàn chân bắt đầu toát ra ngọn lửa, sau đó toàn bộ người giấy thiêu lên, tức khắc phát ra một mảnh quỷ khóc sói gào thanh âm ni vô số quỷ vật ác linh ở liệt hỏa chung. Giấy rụa, gào giống. Nề hà như thế nào cũng tránh thoát không được kia nhìn như hơi mỏng một tầng giấy thân thể. Tố Tân tầm mắt từ góc một cái người giấy trên người đảo qua. Ở ánh lửa làm nổi bật hạ, trong suốt người giấy trong thân thể có một bóng người ở bên trong tà xung hữu đột. Phát ra cầu cứu thanh âm ni này còn không phải là phía trước cho nàng truyền lại tin tức cái. Kia người giấy sao? Cuối cùng làm nàng hạ quyết tâm quản này đơn, nhàn sự. Rất lớn trình độ thượng cũng là vì cái này người giấy. Tố Tân trong lòng vừa động, đi qua đi, răng rắc một tiếng. Một chưởng đập nát người giấy, liền ở bên trong quỷ ảnh muốn lao tới thời điểm. Một tay đem này bắt lấy ném vào thức hải chung, làm thiên cơ chi lực đem này bao vây lại. Biến thành một viên tiểu hạt châu treo ở một cây nhánh cây thượng. Hết chương.